Chương 83, Hải tặc trung tướng. Ngươi tốt, vợ gỗ trung tướng. Ngươi tốt, hải chuẩn tướng. Rất sớm trước kia liền nghe nói qua ngươi, anh hùng xuất thiếu niên A Hải tay cùng vợ gỗ tại trên bến tàu nắm đến cùng một chỗ. Chí ít từ mặt ngoài đến xem, Hải cùng vợ gỗ cũng không có có chỗ nào không đúng. Thôi đi, tiểu tử này liền là đệ nhất thế giới kiếm hào sao mà vợ gỗ bên này không có động tác, không có nghĩa là thủ hạ của hắn QNZ không có động tác, không ít nơi này hải quân, trong đám người liền nhỏ giọng nói thầm. Ra còn mang theo hai cái nương môn, tiểu tử này không phải hải quân bản bộ bao giả vợ A mà nghe được lời này, lúc này một người khác nói. Các ngươi nói nếu là ta đánh thắng hắn, có phải hay không ta chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hào? Ha ha! Liền ngươi không tính la bao giả vờ, cũng không phải ngươi dạng này lớp người quê mùa đánh thắng, bất quá ta nhìn giá hỏa này sau lưng hai cái muội tử quái thủy linh, giống như là dê năm chỗ như vậy còn mang theo muội tử đến, ta nhìn hắn là ngại chết không đủ triệt để a mặc dù những người này cố ý thấp giọng đăng giảng, nhưng hái lộ lại nghe rất rõ ràng 21. Mắt cấp kẽ bùn số cụ, thật sự chính là một cái rất phiền phức đồ vật, chí ít hắn không có nghe tiếng. Có lẽ hắn sẽ tha những người này nói không chừng, nhưng bây giờ những người này chỉ trích mình, ha ha. Xì gẳng. Nhìn xem mấy cái kia nghị luận mình người, hải tay phải trực tiếp giơ lên, trong nháy mắt một đạo xì gẳng. Thương kình, hướng về cái thứ nhất nói chuyện người kia liền nhận tới. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên vở gỗ lập tức biến mất, xuất hiện ở người kia bên người, trực tiếp một thanh kéo qua cái kia đem hắn văng ra ngoài. Vở gỗ trung tướng. Ngài đây là ai đây là, có người tập kích nhìn xem đồng bạn của mình bị văng ra ngoài, lúc này bên cạnh người kia hải quân không khỏi lớn tiếng kêu lên, nhưng khi hắn thấy được cái kia bắn nổ bến tàu sàn nhà thời điểm, hắn cu nở dê minh bạch vở gỗ đang làm cái gì. Không cần gọi hải chuẩn tướng, có thể giải thích một chút ngài đang làm cái gì sao nghe được tiếng kêu của hắn, vở gỗ lại phất phất tay, sau đó quay đầu đối hải nói. Cái gì? Là ngươi gia hỏa này làm sao hôn trướng, cũng dám đến dê năm làm cản, ngươi là chuẩn bị đã chết rồi sao không hổ là trong truyền thuyết hải quân hỗn loạn nhất từng nhánh bộ, đang nghe vợ gỗ nói là hải làm về sau. Những người này cơ hồ trong nháy mắt khẩu súng cùng đao liền giơ lên, một mặt tức giận nhìn xem hải. Ha ha, tự mình nghị luận trưởng quan, sau đó cầm vũ khí đối trưởng quan, ta hẳn là bắt các ngươi làm sao bây giờ đâu sờ lên cằm, hải híp mắt nhìn xem những người này. Nhẹ giọng nói, ngươi cái này hỗn đản mà nghe được hải, lúc này những cái kia hải quân rõ ràng khu nở dê trợ kinh, bọn hắn những người này đều là những bộ đội khác bên trong đau đầu, sau đó mới bị ném tới, cái gì tồn ti tại bọn hắn nhìn cái rắm cũng không bằng. Hai một cái mới tới, đừng nói chỉ nói là hắn vài câu, liền xem như không nể mặt hắn, hắn lại có thể thế nào, những người này đều hôn bất lận tính cách, cũng không tồn tại thực lực ngươi mạnh hơn hắn. Hắn liền sẽ phục ngươi loại hình, người như bọn họ là ghét nhất, nhưng nếu như bọn hắn nhận định chuyện gì, cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi tin tưởng. Đây là ta sơ sẩy toàn thể đều có, cuốn đảo chạy bất quá đúng vào lúc này, vợ gỗ đi ra, ấn xuống bên trong một cái hải quân đối hải thương, sau đó đối hết tha y mò y người quát. Trung tướng đại nhân vợ gỗ trung tướng trưởng quan nghe được vợ gỗ nói như vậy, những người khác đều hận hận cắn răng, đối hắn kêu lên. Không có nghe được ta sao chạy nghe đến mấy cái này người, vợ gồ cũng quay đầu lại, đối lấy bo nở hà nở nghiêm khắc nói. Trung tướng đại nhân, chúng ta muốn chạy bao xa nhìn thấy vợ gồ cũng không phải là đùa giỡn, lúc này một cái thiếu tá hướng về hắn chào một cái, sau đó nghiêm túc nói. Chạy đến phế mới thôi nhẹ nhàng đẩy dưới kính râm, vợ gồ nói. Bên trái quay, chạy bộ đi nghe được vợ gồ đã hạ lệnh, những này đa mở ha y quân. QNZ tại một cái chuẩn tướng chỉ huy phía dưới, bắt đầu vòng quanh đảo nhỏ chạy. Thật sự là thật có lỗi, để ngài chê cười, ngài cùng bộ hạ của ngài chỗ ở. Ở chỗ này nhìn xem hải, vợ gồ có chút xoay người, xem như nói một cái xin lỗi về sau, liền chủ động dẫn hải bọn hắn hướng về bên trong căn cứ đi tới. Bất quá hải tại hắn chuyển trôi qua về sau, sắc mặt lại rất khó coi. Bởi vì hắn rất xác định, cái này vợ gồ là hải tặc, đã hắn là hải tặc. Hiện tại hắn tại cái trụ sở này ở trong có hy vọng cao như vậy, vậy có phải hay không nói rõ, cái này dê năm chi bộ đã toàn bộ bị hải tặc đồng hóa nếu quả như thật là như vậy, vậy nhưng liền phiền thoái còn cần quan sát một chút. Trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hải đi theo vợ gỗ hướng về bên trong căn cứ đi tới. có thể là cân nhắc qua hải bên này hải quân đều là trên một con thuyền. Cho nên ngoại trừ hải có một cái độc tràng bị hệ tờ thư bên ngoài, những này đa mở ha y quân thì tại một cái đơn độc lầu ký túc xá, giao tiếp hoàn tất về sau, hải huyền cự vợ gô bữa tối mời, mà là trực tiếp trở lại gian phòng của mình ở trong. Hải, thế nào nhìn sắc mặt của ngươi dường như không tốt lắm đạt tới gian phòng về sau, Hí Nạ liền chủ động đối với hải hỏi. Chờ một chút hải đối Hí Nạ khoa tay một lúc sau, liền nhắm mắt lại, mắt cấp kẽ bùn sổ củ hạ kỳ tàng ra, hắn tìm tòi mình toàn nhà này trong trong ngoài ngoài bao quát dưới mặt đất, xác định không có nghe lén điện thoại trùng về sau, hắn mới thở dài một hơi. Tiếp lấy liền lấy điện thoại ra 227 trùng, trực tiếp cho sẻn gỗ cụ đánh qua. Làm sao tiểu tử ngươi lại gây chuyện gì sao điện thoại trùng nhận, sẻn gỗ cụ thanh âm QNZ từ bên kia truyền đến, bất quá rõ ràng. Gần nhất sẻn gồ củ cũng không muốn nghe hải tin tức. Còn không có, bất quá ta khả năng sắp gây chuyện. D5 căn cứ trưởng vợ gỗ trung tướng, ngài quen thuộc sao nghe được sẻn gồ củ thanh âm. Hải nở nụ cười, coi như hắn vừa rồi đúng là gây một chu tờ phiền toái nhỏ. Đoán chừng hiện tại D5 người đều nhanh hận chết hắn đi. Vợ gỗ à, rất quen thuộc, hắn đến hải quân cũng đã vài chục năm đi. Từ rất sớm trước kia hắn ngay tại hải quân, làm người rất chính nghĩa. Mà lại làm việc cẩn thận tỉ mỉ, không có khiến người ta thất vọng qua, chủ yếu nhất là thực lực của hắn rất mạnh, trấn thủ D5 nhiều năm như vậy, đều chưa từng bại qua, là rất không tệ ra hỏa. Thật không nghĩ tới, Sengoku đối với vợ gỗ đánh giá vẫn còn rất cao. Nghe được Sengoku, hải xoắn suýt dưới, bất quá hắn hay là chuẩn bị ăn ngay nói thật, hải quân đối với mình không tệ, liền xem như mình đánh thiên long nhân. Bọn hắn xử lý phương pháp cũng là tại bọn hắn tận khả năng phạm vi bên trong bảo trụ mình, suy bụng ta ra bụng người, hải chính là người như vậy. Ách, vậy ta sắp nói cho của ngài sự tình, không chừng sẽ để cho ngài có chút thương tâm đâu, ngài nhìn như vậy bên trong vợ gỗ, hẳn là một cái hải tặc.